Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chính văn chương 392, thần hồn chấn sát điên cuồng thăng cấp. Ngươi không lẽ muốn đem tiên vũ vực chúng sinh bỏ đi không thèm để ý sao? Chớ có quên đi, tại phía xa Phàm Châu phủ nguyên soái cùng thần vũ vương triều. Phàm Châu nữ đế khuôn mặt băng hàn quát lớn nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Tuy nhiên rất nhanh chính là khôi phục lãnh ý. Gật gù đắc ý xùy thanh cười lạnh nói. Như thế trang bức mặt hàng đều có thể cứu vãn cái kia cái gọi là kiếp nạn. Bản thiếu tự nhiên cũng được, mà lại so với hắn còn muốn cực kỳ dễ dàng. Nhưng là, bản thiếu hết lần này tới lần khác mặc kệ chúng sinh. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi. Phàm Châu nữ đế nghe vậy nhãn quang lạnh lẽo. Cái kia vô hạn sát cơ trải rộng. Lúc này lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Lãnh lãnh nói ra, đã như vậy, vì tiên vũ vực chúng sinh an nguy, bản đế cũng chỉ có thể cùng đế giận nghĩa huynh liên thủ. Đưa ngươi chém giết nơi này. Bạch, như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới cái kia đông đảo quan chiến các cường giả trong mắt nổi lên mãnh liệt chiến ý. Lúc này từng cái, bất luận tu vi bực nào tầng thứ, đều là phấn không để ý chết đạp không mà lên. Chúng ta nguyện vì tiên vũ vực ra một phần lực. Không sai, cho dù thân tử, cũng thế tất đem Vương Khai như thế ma đầu chém giết. Chỉ gặp đủ có mấy ngàn cường giả, yếu nhất chỉ là tiên võ giả, mạnh nhất thì là tiên đế tầng thứ. Tiên hoàng càng là số lượng cũng không ít, giờ phút này đều là thần sắc phẫn nộ tràn ngập sát ý nhìn về phía Vương Khai. Cho dù là trước đó chưa từng dự định động thủ Minh Châu địa phủ tiên đế, cùng Ma Châu Ma Đình tiên đế. Còn có cái kia Linh Châu Lưu Vân tiên đế, cùng cổ gia trận đạo tiên đế, cùng nhau dẫn theo cường giả, nhao nhao xông lên không trung. Cổ tiền bối, có thể hay không đem này cấm chế phá giải? Phàm Châu nữ đế mặt lạnh lấy hỏi. Cái kia cổ gia tiên đế nghe vậy lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thán nói. Hậu sinh khả úy, hắn trận pháp cấm chế, bản đế khó mà phá giải. Bất quá. Lấy hắn cấm chế, cũng là, chấm ngoặc kép, bạch, thuấn tức di động, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia cổ gia tiên đế đem nói cho hết lời. Vương Khai chính là thân hình lóe lên, lật lên thủ trưởng một kiếm khi đầu bổ dưới, đối với đồng dạng tu luyện trận đạo đệ nhất thế gia. Há có thể cho hắn cơ hội thi triển trận pháp cấm chế? Tiểu tặc ngươi dám, ông... Chỉ gặp cái kia cổ gia tiên đế lệ thanh quát lớn một âm thanh. Lúc này lật tay lấy ra một khối thất thải sắc thạch đầu. Trận trận thất thải quang mang lấp lóe về sau. Thân hình của hắn, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa chi chi. Hách nhưng đã đến số ngoài ngàn mét. Vương Khai một kiếm bá không? Ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm khối kia thất thải sắc thạch đầu. Lãnh nhiên cười một tiếng nói. Không hổ là Linh Châu trận thứ nhất đạo thế gia, lại có thể đem không gian chi thạch vận dụng đến tình trạng như thế. Hừ, cho dù bản đế không phá được ngươi cấm chế, nhưng muốn cầm hạ ngươi, cũng nhẹ mà. Ách, phốc, chỉ gặp cái kia cổ gia tiên đế thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ. Cực kỳ chậm rãi giơ tay lên, sờ lên mi tâm, tại mi tâm ở giữa, chính là có nhất đạo lỗ kim lớn nhỏ huyết động. Chí tôn, phong nguyên, tĩnh, chấm ngoặc kép, cổ gia tiên đế toàn thân co quắp mấy dưới. Thân hình bắt đầu từ không trung ngã xuống mà xuống. Khí tức lập tức hoàn toàn không có. Nơi xa, tĩnh tiền chắp tay mà lập. Một thân kim sắc quần áo phiêu đãng mà lên. Tóc dài màu bạc ngang eo. Đạm mạc nói ra, tĩnh tiền nói qua, ai như dám can đảm đối Vương Khai không tuân theo. Hết thảy muốn chết. Hỗn trướng, Phàm Châu nữ đế lệ thanh quát lớn một âm thanh, đối mặt với hy vọng duy nhất, lại bị tĩnh tuyền tàn nhẫn diệt sát, làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Lúc này qua trường kiếm màu bạc, cùng tĩnh tuyền giao chiến tại giữa hư không, trong lúc nhất thời, ngược lại là đánh lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, hắc hắc, có vợ như thế, Bản thiếu vô cầu. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc tràn đầy thống khoái chi ý. Ngược lại bỗng nhiên nhìn về phía cái kia hư không bên trên đặt chân mà lập chúng nhiều cường giả. Đột nhiên cất tiếng cười to nói. Hôm nay, bản thiếu liền chém các ngươi chỗ có nguyên linh phân thân. Ngày sau, lại từng cái trèo lên cửa bái phỏng. Đem các ngươi hết thảy diệt sát. Thần hồn chấn sát. Ông, bỗng nhiên, nhất đạo đạo kinh khủng thần hồn bao trùm mà ra. Nhất thời đem những cái kia hư không bên trên mấy ngàn cường giả hết thảy bao trùm. Chớ có làm can. Bạch, chỉ gặp đế giận ánh mắt lạnh lùng quát lớn một âm thanh. Vung vẩy lên phong cách cổ xưa hắc kiếm. Chính là chém ra đến hàng vạn mà tính ánh kiếm màu đen. Tựa như hỏa vũ lưu tinh. Cửa hàng nơi đó che hướng về phía Vương Khai. Sớm liền biết ngươi lại hội đến đây giả bộ làm người tốt. Cút. Trưởng nghịch âm dương, ông, phanh phanh phanh, ầm ầm, nhất thời, tại Vương Khai trên lòng bàn tay, hiện ra nhất đạo hắc bạch nhị sắc mâm tròn, xoay tròn cấp tốc phía dưới, đem cái kia phô thiên cái địa kiếm khí màu đen, hết thảy phản chấn trở về, mà lại tốc độ cùng uy lực, càng là tăng cường mấy phần, đế giận thấy thế ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, chỉ có không ngừng quơ phong cách cổ xưa hắc kiếm. Ngăn cản những cái kia kiếm khí bắn ngược. Trong lúc nhất thời, căn bản không dứt ra được tới lui cứu những người khác. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh. A, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia hư không bên trên chúng nhiều cường giả. Căn bản không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Cho dù ngay cả tránh né đều là làm không được. Tại chỗ chính là bị Vương Khai thần hồn. Hết thảy trấn áp thất khiếu chảy máu điên cuồng gào thét chí tử. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 3 vị tiên đế cửu phẩm đỉnh cường giả. Trung thu hoạch được 330.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 5 vị tiên. Đế ngũ phẩm cường giả. Trung thu hoạch được 200.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm tiên đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết 7 vị tiên đế tam phẩm. Cường giả, trung thu hoạch được 70.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết 8 vị tiên đế. Nhất phẩm cường giả, trung thu hoạch được 80.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tiên đế cảnh. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lập tức nghe Vương Khai nhiệt huyết sôi trào. Lúc này ngửa nhức đầu cười nói, bản đế, chính là tiên vũ vực cộng tôn chi chủ, ai có thể ngăn, ai dám ngăn, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, bất quá, Vương Khai nhiều ít vẫn là có chút không vừa ý, lấy thần hồn chấn sát cái kia mấy ngàn cường giả, trong đó tiên hoàng cảnh giới mấy trăm, lại vẫn cứ không có thể thu được kinh nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, hệ thống hoàn toàn là từ cảnh giới cao nhất bắt đầu cho khen thưởng. Lúc đạt tới tiên đế tầng thứ, thấp hơn Vương Khai cảnh giới tầng thứ võ giả, cho dù giết, cũng không có một chút tác dụng nào. Thế mà tất cả đều bị diệt. Đó là Vương Khai. Trời, hắn há có thể cường đại như vậy? Sáu châu nhất đảo chỗ có đỉnh phong thế lực chi chủ. Đường đường tiên đế tầng thứ. Tiên hoàng tầng thứ trưởng lão, thế mà một cái đều không còn sống sót. Cái này, chấm ngoặc kép, không hổ là sát nhân ma đầu Vương Khai. Sợ cái gì, còn không có đế giận môn chủ cùng phàm châu nữ đế ở đây sao? Hắn Vương Khai mạnh hơn, cũng tuyệt đối không là đế giận môn chủ đối thủ. Không sai, mà lại những cái kia bị chém giết cường giả, chỉ bất quá đều là đệ nhị nguyên linh phân thân mà thôi. Chân chính bản tôn, đều tại riêng phần mình thế lực bên trong đâu. Không cần cố kỵ, nhưng ta Lý gia lão tổ, lại là bản tôn giá lâm nha. Cái này đáng chết ma đầu Vương Khai. Đông đảo phía dưới quan chiến, chưa dám trèo lên không trung cùng Vương Khai một trận chiến các tu giả. Giờ phút này nhao nhao dao động đầu thở dài. Quả thực bị Vương Khai thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn cho kinh rung động đến. Trong đó, nguyên bản định đăng nhập hư không đụng một tham gia náo nhiệt bộ phận các cường giả. Giờ phút này cũng là cuồng nuốt nước miếng dừng lại bước chân. Âm thầm may mắn, vừa mới không có nhiệt huyết xúc động đi lên. Không phải vậy, chẳng phải là cũng phải chết tại Vương Khai thủ hạ. Hắc hắc, bây giờ những cái kia cá ba ba nát tôm đã chết. Đế giận, nên đến phiên ngươi. Bản thiếu tuyệt đối hội thật tốt tra tấn ngươi một phen. Vương Khai híp mắt lãnh nhiên cười một tiếng. Lúc này bước chân chỉ vào. Xông về cái kia bị vô số kiếm khí đang bao vây đế giận. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.